Thần nông tiểu y tiên, chương 26, giá trên trời rau cải cung không đủ cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi những thức ăn này là bán không? Lương Phi xe vừa mới dừng hẳn, còn chưa kịp thét, liền có tinh mắt chủ tiệm tiến lên đón tới hỏi. Đương nhiên là bán, Lương Phi đem trên xe các loại quán rau củ mở, cười nói. Lão bản ngươi có muốn hay không mua chút trở về, những thức ăn này đều là nhà ta loại. Chưa từng dùng qua một điểm hóa phì, mùi ngon, ngươi làm cho khách nhân ăn, bảo đảm làm ăn so với bây giờ còn muốn hồng hòa. Thật ra thì, Lương Phi hiện tại giao hàng chi từ hoàn toàn chính là dư thừa. Kia chủ quán cơm ánh mắt nhưng là cực kỳ sắc bén, hắn đã sớm nhìn ra được, Lương Phi này một xe thức ăn, tuyệt đối là màu xanh lá cây bảo vệ môi trường không ô nhiễm nhà nông lúc rau. Như vậy phẩm tương thức ăn ngon, coi như là chạy trong thành tất cả lớn nhỏ chợ rau. Cũng đều là không mua được a à, tiểu tử, người trước hết chớ vội thổi, người này cải trắng, củ cà rốt, hột tiêu, cà chua đều là bán thế nào được à? Chủ quán cơm càng xem những thức ăn này càng thấy yêu thích, nhìn đến Lương Phi vẫn còn ở nơi này theo chính mình nói nhăng nói cuội, hắn mình ngược lại là không nhịn được dành trước thúc giục. Cải trắng 10 khối một cân, cái khác thức ăn đều 15 một cân. Hoàng đế không gấp thái giám gấp, thấy hắn thúc giục gấp. Lương Phi không khỏi cười ha ha, lúc này mới ung dung thong thả báo ra giá cả tới. Người nói gì đó, cải trắng 10 khối, hột tiêu 15, có lầm hay không, người dứt khoát cướp được rồi. Nghe được Lương Phi ra giá, chủ quán cơm hương hắn chính là một trận trợn mắt. Hắn mở ra nhiều năm như vậy tiệm cơm, chưa từng thấy qua mắc như vậy thức ăn. Ha ha, đại thúc, ta ngược lại là vô cùng nguyện ý cướp. Nhưng là, ta nghe nói cướp bóc phạm pháp a. Lương Phi cười hướng chủ quán cơm cười ha hả, tiếp lấy lại nghiêm nghị nói. Đại thúc a, tiền nào đồ nấy, chúng ta thức ăn này tuy nói đắt một chút, thế nhưng cái loại này tầm thường củ cải cải xanh có thể so sánh sao? Người khoan hãy nói quý, theo ta mua những thứ này công nghệ cao mầm mống, thì phải so với bình thường thức ăn loại muốn quý gấp 5-6 lần, ta bán ngươi cái giá tiền này, đã không kiếm tiền. Cái này, người nói ngược lại cũng là một lý. Chủ quán cơm gãi đầu một cái, lộ ra rất là quấn quýt. Tiểu tử, chúng ta là lâu dài làm ăn, ngươi xem. Có thể hay không cho chúng ta tiện nghi một chút. Tuy nói những thức ăn này thật là nhất lưu tốt, nhưng nếu như mình thật mua vào, thì phải cân nhắc các loại thức ăn nói giá vấn đề. Tại hiện tại làm ăn khẩn trương như vậy dưới tình huống, nếu như tự tiện đề cao thức ăn giá cả, nhất định sẽ ảnh hưởng làm ăn. Tiểu tử, người này chính là một gà trống sắt. Ngươi nghĩ ở trên người hắn nhổ lông, khó khăn. Ngươi đừng với hắn nhiều xé, không phải là đắt một chút sao? Thức ăn thật là sợ cái gì quý. Đến, cho ta xưng 10 cân củ cà rốt, 10 cân hột tiêu. Cái kia chủ quán cơm đang cùng Lương Phi quấn quýt thức ăn giá cả lúc, lại thấy theo một nhà khác trong tiệm cơm chạy đến một cái mập ục ục mà mập trưởng quỹ. Hai lời không nói nhiều, liền hướng Lương Phi đưa tới một chồng tiền giấy. Trời ạ rời ạ hồ ba mập. Tiểu tử ngươi có ý gì? Bị kia mập trưởng quỹ đoạt trước, chủ quán cơm giận dữ, lúc này cũng nhảy ra một sấp tiền, hướng Lương Phi trước mặt đập một cái, lớn tiếng nói. Rõ ràng là lão tử tới trước, ngươi với lão tử tranh gì đó tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ta thường đại thạch không có tiền đúng không? Tốt tiểu tử, cũng cho ta tới 10 cân có củ cà rốt, 10 cân hột tiêu, 10 cân trái cà chua, ta tới trước. Trước cho ta cân. Một bên có thật nhiều vẫn còn ngắm nhìn phòng ăn lão bản, vốn là đều tồn cùng thường đại thạch giống nhau tâm lý, cho là Lương Phi thức ăn giá cả đắt. Nhưng này hồ ba mập cùng thường đại thạch một phen tranh đoạt, bọn họ liền lập tức mùi không yên, lo lắng thức ăn ngon đều bị bọn họ đoạt hết, cũng đều vây lên tới, muốn mua Lương Phi thức ăn. Lương Phi này một xe ước chừng kéo qua tới 400-500 cân thức ăn, trải qua này mấy nhà chủ quán cơm phen này tranh đoạt. Lập tức liền bán hết sạch. Không chỉ có như thế, đối với những thứ kia không mua được thức ăn các lão bản, Lương Phi đều lưu lại số điện thoại của mình. Mặc dù này một xe thức ăn chỗ bán đi thức ăn, theo Dương Kinh Thiên chỗ trả tiền đặt cọc không cách nào so sánh được. Nhưng thông qua lần này thị trường thí nghiệm, càng làm cho Lương Phi thấy được những thứ này rau cải được hoan nghênh trình độ, khiến hắn càng thêm có lòng tin vùi đầu vào phát triển trồng trọt sự nghiệp đi tới. Đao Lốt PRCM ới nhớ T, T-I-T-R-U-I, E, N, thích HC. ODE, N, E chờ đến trên đầu có đủ tài chính, Lương Phi liền bắt đầu kế hoạch thuê đất sự tình. Vì thế hắn cố ý chạy vài chuyến thôn ủy hội, cùng Tố Tâm Lan cùng Phương Lão Bí Thư chi bộ thương lượng, trước tiên đem thôn đầu đông 15 mẫu hoang địa mướn tới. Hiện tại nông thôn sức lao động đều chạy đi trong thành phố đi làm, trong thôn hoang địa quá nhiều, Lương Phi muốn thuê đất, là trong thôn kiếm tiền, trong thôn mấy vị cán bộ cầu cũng không được, lúc này liền từ thôn trưởng Tố Tâm Lan phụ trách, đem hết thảy tương ứng công việc đều làm xong. Ký xong hợp đồng sau đó, Lương Phi liền bắt đầu mua đủ loại nông dùng máy móc, tuyển mộ nông công, hùng hùng hổ hổ trong ruộng bắt đầu khai hoang tới. Chờ đến hoang địa khai khẩn đổi mới hoàn toàn, Lương Phi đem sớm tại tiên hồ trong nước ngâm tốt mầm mống phân phát đến nông công môn trong tay, để cho bọn họ vãi đến trong đồng. Hoang địa biến thành ruộng tốt, này xác thực khá lệnh Lương Phi cảm khái. Nhưng ở cảm khái đồng thời, lại nghĩ tới Dương Kinh Thiên ứng trước 300,000 cũng đã còn dư lại không có mấy, Lương Phi trong lòng vẫn không khỏi có chút lo âu. Tuy nói trồng rau là hạng nhất có thể vững bước phát triển hạng mục, thế nhưng đầu tư tương đối lớn, lợi nhuận cũng không có trở ngại, chính là chờ theo gieo giống đến thành thục, yêu cầu nhất định quá trình, tài chính hấp lại tương đối chậm. Nhìn sổ tiết kiệm lên không nhiều số còn lại, Lương Phi bây giờ đang ở suy nghĩ, có hay không một loại tới tiền tương đối nhanh hạng mục, có thể nhanh chóng vì chính mình gom góp được nhất bút vốn gây dựng sự nghiệp. Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Phi hai mắt tỏa sáng, thật đúng là nghĩ tới một điểm. Không tệ, mình có thể vận dụng một hồi dị năng lực, lợi dụng thấu thị chi nhãn, trước kiếm lấy một khoản tiền lại nói. Thấu thị chi nhãn làm gì có thể kiếm nhanh tiền, không cần phải nói, dĩ nhiên là đổ thạch rồi. Nghĩ tới đây, Lương Phi không nói lời nào, liền cưỡi xe vào thành, mang theo trong túi còn sót lại hơn 6.000 đồng tiền, chạy thẳng tới Tân Dương thành phố thị trường đô cổ. Cách Chương.